Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh vốn là không còn muốn chạy bởi vì các nàng khoảng thời gian này trôi qua 10 phần vô độ. Nàng trên cơ bản mới có thể chuẩn bị địa phương đều sớm cất xong, nghĩ tới đến để cho một hộp, dù sao không chừng lúc nào liền dùng tới. Giống vừa mới cũng chỉ là muốn đi cái bàn hát, trong ngăn kéo cầm một chút. Bất quá bây giờ, nàng đến gần điểm, Lê Già dùng chân nhẹ nhàng đạp hát, vai của nàng. Omea thân thể ở ngoài sáng trong phòng nhìn xuống lên giống ngoài cửa sổ tuyết rơi, tuyết trắng tinh tế, có lẽ so tuyết xinh đẹp hơn. Diệp Trường Tinh dừng lại, sau đó duỗi ra đầu ngón tay nắm Lê Già mắt cá chân. Cánh môi liền thế này thuận hôn xuống, rõ ràng còn không có CS, đến, nhưng ghế sofa kia một khối nhỏ nhan sắc lại theo hôn bị nước nhân tốt sắc chạch bi. Ến đậm một chút, nàng lại tại sau khi mặc quần áo vào căn bản lộ không ra được vị trí lưu lại dấu hôn. Cùng đầu ngón tay so với đến, dùng môi đi hôn là một loại khác, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thân thể dựa vào sau lưng ghế sofa, không làm gì được, hơi tê tê. Bên tai phảng phất đều chỉ còn lại dinh dính ngọt ngào tiếng vang. Đầu lưỡi ấm áp mềm mại, thẳng tắp chóp mũi cũng thỉnh thoảng từ bên trên xẹt qua, để nàng nhịn không được nắm chặt y phục của nàng. Cái tư thế này hát, ánh mắt đều là trên cao nhìn xuống. Nàng nhìn xem Diệp Trường Tinh nửa quỳ ở nàng giữa hát. Ai chân, cảm giác sắp hòa tan, nhưng lại nhô lên chút thân thể đi nắm nữ nhân thon dài trắng nõn tay. Ngữ khí lôi ra thật dài lưu luyến điệu, nàng cầm tay của nàng, xoa đi lên, mang theo giả dích hơi thở. Nơi này cũng phải, Diệp Trường Tinh dương mắt đối mặt ánh mắt của nàng. Thanh âm của Lê Già đã sớm cùng hô hấp đồng dạng rối loạn tần suất. Nàng sương mù mông lung mà nhìn xem nàng, dưới tầm mắt, alpha tấm kia xinh đẹp mặt hiện lên ở dính vào chút ướt nhẹp trong suốt sắc nước, có loại không nói được tình sắc. Hảo vui vẻ, nàng đưa tay nhấn thượng đầu của nàng, đứt quãng từ ngữ xen lẫn trong đó, tình S, inh lại ý động, triền miên lại đau khổ. Tỷ tỷ, ngươi đẹp quá, cặp mắt kia như là câu thượng nội tâm của nàng. Tiếng nước không dừng được, trên ghế sofa điểm kia vải vóc đều nhanh bị thấm ướt. Diệp Trường Tinh nhẹ nhàng hôn một cái Lê Già bị nước mắt thấm ướt mắt lông mi, ôm nàng đi phòng tắm. Kết thúc về sau, Diệp Trường Tinh đem nước trong bồn tắm một lần nữa đổi lượt. Nàng động tác rất nhẹ giúp người trong ngực thanh tẩy sửa sang, ánh mắt rơi vào Lê Già đối nàng vô ý thức lộ ra trên gáy. Tuyến thể da thịt tinh tế mềm mại. Tin tức tố cùng chủ người tâm tình và cảm thụ tương liên, hiện tại tuyến thể xử lý tiết ra tin tức tố đều là chất lỏng trạng thái. Mỗi đương loại thời điểm này, tin tức tố của Lê Già giống như là càng ngày càng nhiều nước mật đào, để nàng rất muốn cắp. N một ngụm, Diệp Trường Tinh cụp mắt rất nhẹ liếm một cái, răng rất nhiều lần mài qua omega tuyến thể. Có thể cảm giác được tin tức tố trở nên càng ngày càng rõ ràng, thân thể bản năng đang thúc giục lấy nàng hành động. Chỉ cần rót vào tin tức tố, các nàng đem triệt triệt để chỉ thuộc về lẫn nhau. Nhưng Diệp Trường Tinh cuối cùng cũng không có rơi xuống đánh dấu. Dù là bản năng phản ứng lại khó mà ức chế, nàng cũng sẽ không hoàn toàn đánh dấu nàng. Nàng từ nàng nơi gáy rời đi, chân quý hôn một cái omega ướt nhẹp phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc ý thức đều không rõ ràng lắm. Lê Già lại như cũ từ lúc bắt đầu từ đầu đến cuối đều thật chặt ôm lấy nàng, giống như là thế này vòng chặt nàng liền không thể rời đi, dưới cái nhìn của nàng Lê Già loại này tiểu động tác là thật rất đáng yêu. Bất quá các nàng cũng không thể thế này vẫn luôn trong bồn tắm, thế là nàng liền ở bên tai nàng ôn ôn nhu nhu hống nàng, để nàng buông ra một điểm, muốn mặc quần áo. Bị một câu như vậy một câu nhu tình mật ý dỗ dành, đa nghi lại cố chấp tiểu bi. Ến Thái cuối cùng buông lòng điểm tay, đại khái là đem nàng nghe lọt được. Diệp Trường Tinh giúp nàng mặc quần áo tử tế, ôm nàng trở về phòng ngủ. Máy sấy bị Diệp Trường Tinh điều hảo nhiệt độ cùng tốc độ gió. Nàng thổi tóc nàng cường độ cũng rất giả dích, Lê Già lúc đầu tỉnh lại một chút, lại bị thổi đến nheo mắt, giống buổi chiều bị xoa lông dễ chịu đến gần như lim dim con mèo. Thế là tóc thổi xong nàng cũng không có lên. Dứt khoát liền thế này dựa trong ngực Diệp Trường Tinh muốn có ngủ hay không chơi lấy nàng thỉnh thoảng rơi xuống tóc dài. Sợi tóc còn mang theo hơi nước, có chút hơi lạnh cảm giác. Trong phòng ấm áp, Diệp Trường Tinh đem bản thân cũng thu thập xong nhìn về phía Lê Già. Mệt nhọc sao, Lê già cũng không biết phải như thế nào miêu tả giờ khắc này cảm giác. Lúc đầu không tính là rất muốn ngủ cảm giác, nhưng là nàng nghe trên người nàng thanh thiển mùi thơm, đột nhiên rất an tâm, một loại liền đầu ngón tay đều không muốn động chỉ muốn thế này cùng nàng vẫn luôn ở chung với nhau cảm giác. Thế là nghe thấy Diệp Trường Tinh hỏi như vậy, nàng lắc đầu lại gật gật đầu. Không biết, Diệp Trường Tinh khóe môi cong lên chút ý cười, đưa tay vuông. Ốt phu, ốt tóc của nàng, kia liền ngủ một hồi, bị thế này thuận sợi tóc vuông. Ốt, Lê già nhẹ khẽ ừ một tiếng, ôn tồn bầu không khí thực sự quá tốt đẹp, để người bất chi bất giác liền ngủ mất. Ngủ thời điểm là trong ngực Diệp Trường Tinh, sau khi tỉnh lại là trên giường. Bất quá Diệp Trường Tinh như cũ tại bên người nàng. Bên giường trước đó để lên tinh niên lịch, Diệp Trường Tinh thấy được liền lấy tới chuẩn bị coi một cái cụ thể có một ngày là năm mới. Chú ý tới Lê già giống như tỉnh rồi, Diệp Trường Tinh chuyển tới chút ánh mắt. Tiểu Lê thế nào tỉnh rồi? Nói như vậy xong nàng kịp phản ứng cái gì? Tiếp lấy nhẹ giọng nói. Có phải là ta làm ngươi thức, muốn hay không ngủ một hồi nữa? Lê già vừa tỉnh ngủ. Thần sắc có chút lười bi. Ếm, nàng đưa tay nhốt chặt eo của nàng, đem mặt chôn trong ngực nàng cọ sát. Không có bị đánh thức, tỉ tỉ tiếp lấy tính ngày đi. Nói như vậy xong, nàng liền liền thế này ôm nàng nhìn nàng tính ngày. Alpha lạnh bạch xinh đẹp đầu ngón tay quả thực nổi bật lên kia tinh niên lịch đều nhiều hơn ra mấy phần tinh xảo. Thế này nhìn một hồi, Lê già mở miệng hỏi nói. Tỉ tỉ, khoảng cách vượt năm ngày đó còn bao lâu? Diệp Trường Tinh đúng lúc cũng coi xong, đáp nói, còn có nửa tháng nhiều một chút, hát, 20 ngày, hát, 20 ngày, một người nói ngắn không phải vô cùng ngắn, nhưng nói trường cũng không tính được thời gian rất dài. Lê già nghe thấy câu trả lời của nàng về sau trầm thấp đáp thanh. Chỉ có nửa tháng nhiều một chút a, nàng chỉ có thể lại lưu nàng như thế chút thời gian. Thời gian một rõ ràng. Phảng phất người cũng lập tức bị từ loại này để người xa vào lưu luyến bầu không khí bên trong rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc không có bị đánh dấu cảm giác, nhưng Lê già hay là dùng đầu ngón tay bất động thanh sắc sờ một cái phần gáy. Quả nhiên, lần này nàng cũng không có đánh dấu nàng. Thế này hồi tưởng một chút, từng có đánh dấu lại còn là thật lâu trước đó làm trị liệu xuất hiện lâm thời đánh dấu. Hơn nữa lúc ấy có thể làm cho nàng làm ra cái này lâm thời đánh dấu, hay là bởi vì nàng dùng chút thủ đoạn để các nàng cho rằng mình không thể lại dùng thuốc ức chế. Hơn nữa, còn đối khác alpha tin tức tố đều có bài xích phản ứng, chỉ đối tin tức tố của Diệp Trường Tinh không có, cho nên cuối cùng mới đã được như nguyện. Nhưng dù là lần này nàng cố ý cưỡng chế nàng tiến vào dịch cảm kỳ, nàng lại từ đầu đến cuối cũng không có đánh dấu nàng. Đi theo hồi tưởng. Trong đầu hiện lên cũng tất cả đều là nàng xinh đẹp lý trí gương mặt. Vì cái gì không đánh dấu nàng đâu, nàng liền thế này không nghĩ đánh dấu nàng sao, Diệp Trường Tinh đại khái thật rất không thể làm gì đi. Nàng căn bản không muốn thế này, lại không thể làm gì khác hơn bị nàng lưu lại, không thể làm gì khác hơn chiếu cố nàng cảm xúc, vì không để nàng khó xử, gần như cầu được ước thấy, càng cho tới bây giờ không có cầm tâm tình tiêu cực đối mặt qua nàng. Ngược lại là vẫn luôn ở an ủi nàng tâm tình tiêu cực. Mỗi đương loại thời điểm này nàng đều sẽ nghĩ đối nàng làm được càng thêm quá phận, chiếm hữu dục kéo dài khó điền, trong lòng có một cái không thấy được ánh sáng quái vật, bởi vì nàng ở bên người, rời rạc ở mất khống chế biên giới, lại không thể bước qua đường dây kia, ép buộc bản thân thu hồi. Diệp Trường Tinh trả lời xong sao thấy Lê già lại không lên tiếng, cho là nàng một lần nữa ngủ. Nhưng trách mắt nhìn lại không nghĩ tới trực tiếp chống với Omega ánh mắt. Tỷ tỷ, ngươi lại cùng ta nói một lần ăn Tết đều muốn làm gì đi. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng, nghe thấy Lê già hỏi, Diệp Trường Tinh vừa đem tinh niên lịch trả về bên cạnh đáp nói. Thật ra cũng không cần quá chú ý, làm sủi cảo, làm cơm tất niên, dán câu đối xuân, đi về trước nữa nói cũng chính là thả bê, ăn pháo hoa thưởng thức một chút. Lê già đưa nàng nói những chuyện này nhớ kỹ lại hỏi chút chi tiết về sau nghĩ nghĩ. Pháo hoa có thể làm thành lập thể điện tử pháo hoa. Nói như vậy xong, nàng đứng dậy lôi kéo Diệp Trường Tinh vào lầu ba một cái phòng. Bên trong thiết bị gần như hoa mắt, Lê già dựa theo Diệp Trường Tinh nói hiệu quả rất nhanh là một mê ngươi bàn điện tử pháo hoa ra. Nàng đem khống chế nút bấm đưa cho Diệp Trường Tinh, tiện tay kéo rèm cửa sổ lên. Tỉ tỉ thử một chút, là loại này sao? Diệp Trường Tinh còn là lần đầu tiên trông thấy Lê Già làm thứ gì lúc quá trình chế tạo. Nàng tiếp qua cái kia khống chế nốt bấm, còn không thấy được cụ thể hiệu quả, nhưng đã không nhịn được trước khen nói. Tiểu Lê thật là lợi hát, ải, đờ, e xuống nốt ấn, một cách đại khái chỉ lớn bằng bàn tay mê ngươi pháo hoa lên tới các nàng trước mắt, chói lọi đến cực điểm nổ tung, lại tản ra rơi xuống. Chính là loại này, thật xinh đẹp, Alpha thanh âm ngậm lấy ý cười. Lê Già nghe thanh âm của nàng, nắm lấy tay của nàng lại liên tục ấn mấy lần nút bấm. Liên tục thả hiệu quả là như vậy, tỷ tỷ nhìn xem không có vấn đề gì lời nói ta đến lúc đó điều chỉnh một chút cụ thể chỉ số liền có thể ở bên ngoài thả. Liên tiếp pháo hoa ở trước mặt nở rộ, phảng phất đang nhìn một trận mê thuốc lá của ngươi hỏa tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng u ám, sáng ngời hoa mỹ nhan sắc đều chiếu vào đáy mắt. Diệp Trường Tinh trước đó ngược lại là đến qua lầu 3, nhưng là cũng không có tiến qua những này phòng, dù sao các nàng nghỉ ngơi phòng ngủ cũng không ở nơi này, lại thêm biệt thự chỉ hát. Ai người ở không dùng được phòng xác thực rất nhiều, nhưng dưới mắt đang nhìn xong những này pháo hoa lòng hiếu kỳ lại bị câu lên, lại nhìn thứ khác thế nào mới lạ. Diệp Trường Tinh cũng là lúc này mới chú ý tới những này lầu 3 phòng rất nhiều đều thả những cái kia phức tạp thiết bị. Nàng một gian nhìn qua, hỏi cái gì Lê Già đều sẽ trả lời nàng. Thế này lại đẩy ra một cái cửa phòng, Diệp Trường Tinh dương mắt, nhưng cái này lần đập vào mi mắt lại không còn là những thiết bị kia, mà là rất nhiều kiện. Áo cưới, mỗi một kiện đều thiết kế 10 phần tinh mỹ, bày ở pha lê trong tủ treo quần áo. Lê Già nhìn xem nàng ngơ ngẩn thần sắc, ngừng hát. Ai dây mở miệng nói. Thật ra tỷ tỷ đẩy ra cánh cửa này trước đó ta liền muốn nói, bất quá chưa kịp nói. Bởi vì thường xuyên sẽ nghĩ cùng một chỗ xuyên dáng vẻ, chờ phản ứng lại thời điểm đã đặt rất mua hơn rất nhiều. Nàng đối đầu ánh mắt của nàng, thanh âm nghe giống như không có gì gợn sóng, nhưng Diệp Trường Tinh lại cảm giác được nàng lời nói hát, mơ hồ giống như là khẩn cầu ý vị. Cho nên tỷ tỷ có thể cùng ta cùng một chỗ mặc một lần sao? Ngơ ngác qua đi. Diệp Trường Tinh nghe nàng, cong dưới khóe môi, nàng vừa muốn mở miệng đáp ứng, nhưng vào lúc này, đột nhiên nghe thấy trong đầu vang lên một đạo giọng điện tử. Mặc dù đều là giọng điện tử, nhưng không phải 001 thanh âm, cùng 001 còn mang theo chút cảm xúc thanh âm so với đến muốn càng băng lãnh càng hệ thống một chút, đâu ra đấy, chữ cùng chữ ở giữa dừng lại dây số tựa hồ cũng giống nhau như đúc, thế giới hiện tại tự động kiểm tra được co ngưng lại nhiệm vụ người, thẩm tra bên trong, 10, 30, thẩm tra hoàn tất, kinh thẩm tra, nhiệm vụ người đã phù hợp thoát ly điều kiện, xin hỏi có hay không muốn thoát ly thế giới hiện tại, cách chương.